Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, tái hiện, Sở Ly hóa thành Bách Lý Nạp, xuất hiện ở một cái thung lũng. Đây là một mảnh rất bí mật thung lũng, đứng ở bên ngoài hầu như rất khó phát hiện, bởi vì thung lũng lối vào thung lũng bị rừng cây che lại. Lục Tuấn có thể phát hiện vùng thung lũng này, vẫn là được lợi từ Sở Ly lưu lại ám hiệu. Sở Ly cùng với Lục Tuấn lúc từng đặt từng hạ xuống ám hiệu. Lục Tuấn vẫn phái người trong bóng tối tìm hiểu Bách Lý Nạp tin tức. Cuối cùng nghe được, Bách Lý Nạp bị Phế Võ Công trục xuất thành Sùng Minh ở ngoài. Bởi vì Bách Lý Nạp cũng không có giết Phủ Quốc Công hộ vệ. Chỉ là phế bỏ võ công. Tuy rằng phế bỏ ba cái, Phủ Quốc Công vẫn là nhân từ, không có hạ sát thủ. Chỉ là phế bỏ võ công của hắn trục xuất thành Sùng Minh. Từ đây không cho phép lại đạp tiến một bước, bằng không giết không tha. Động tác này là vì Tuyên Dương Phủ Quốc Công nhân từ, cũng là vì ngừng chiến. Nhưng muốn đối phó Phủ Quốc Công người có sự kiêng dè, lưu lại một cái đường lui. Vạn nhất sau đó bị Phủ Quốc Công bắt được cũng không có bỏ mình. Nếu là trực tiếp giết Bách Lý Nạp, cái kia Phủ Quốc Công đối thủ ra tay thời khắc không có kiêng kỵ. Giết Phủ Quốc Công hộ vệ võ công là chết. Phế bỏ bọn họ võ công cũng là chết. Còn không bằng trực tiếp hạ sát thủ. Trong cốc nhỏ cạnh đầm nước sinh ra một đống lửa. Sở Ly đang ngồi ở bên cạnh đống lửa thịt nướng, xem lên khá là thoải mái. Nhưng sắc mặt xám xịt, khí tức yếu ớt, thật giống lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi ngã. Không thể dậy được nữa. Lão Bách Lý, Lục Tuấn chui vào nhìn thấy Sở Ly thời điểm, không khỏi viền mắt một đỏ. Có thể coi là tìm tới ngươi. Hắn sải bước đi tới Sở Ly phụ cận, dùng sức vỗ một cái Sở Ly vai. Sở Ly nhếch nhếch miệng, cười khổ nói, trở lại một hồi ta liền tan vỡ rồi. Xin lỗi, xin lỗi, đã quên. Lục Tuấn vội vội vã vã xua tay. Hắn là nỗi lòng kích động khó nhịn, không đập lần này không lấy phát tiết hưng phấn tình. Hắn phí hết lớn công phu mới coi như tìm tới Sở Ly. Sở Ly than thở, Lục huynh đệ, tìm ta làm gì? Ta dĩ nhiên là phế nhân một cái. Cái gì phế nhân không phế nhân? Lục Tuấn vội hỏi, không phải là phế bỏ võ công nha việc nhỏ một việc. Sở Ly nghi hoặc nhìn về phía hắn, ta võ công còn có thể khôi phục. Đó là tự nhiên. Lục Tuấn dùng sức gật đầu nói, võ công của ngươi bao bọc ở trên người ta. Sở Ly lộ ra kích động biểu hiện, vội hỏi, làm sao khôi phục, không phải có hồi xuân đan nha. Lục Tuấn nói, ta mua một viên là được rồi. Sở Ly thở dài, lộ ra ủ rũ tâm ý. Hồi xuân đan không truyền ra ngoài, bao nhiêu tiền cũng không dùng. Đó là tiền không tới mấy. Lục Tuấn bĩu môi nói, ta không tin 10 vạn lượng bạc liền đập không đến một viên hồi xuân đan. Không được, Sở Ly lắc đầu, vậy thì 20 vạn. Lục Tuấn hừ nói, 20 vạn không được 30 vạn, 30 vạn không được 50 vạn, 50 vạn còn không được đây. Sở Ly nói, Lục Tuấn ngẩn ra, 50 vạn còn không được nói cái kia không thể mua. Ai, chấm ngoặc kép. Sở Ly than thở, ta này tính mạng thật là khổ, vẫn vận mệnh không ăn thua, khổ sở truy tìm lại không cái gì thành tích, không nghĩ tới Lâm lão thời khắc đụng với giáo chủ cùng Lục huynh đệ. Nhưng ai biết, chấm ngoặc kép, hắn nói cảm khái vạn ngàn lắc đầu một cái, khổ sở dẫy dụa 200 năm, võ công không ra thân, thiên thần khó với tới, quay đầu lại công dã tràng, đáng thương, buồn cười. Được rồi lão Bách Lý. Lục Tuấn tức giận. Nếu như thật mua không được hồi xuân đan, ta liền thỉnh giáo người ra tay. Giáo chủ có thể khôi phục võ công của ngươi. Giáo chủ nhất định rất tốn sức chứ. Sở Ly nói, khôi phục võ công không phải là việc nhỏ, không coi là đại sự gì. Lục Tuấn nói, chỉ là giáo chủ gần nhất lòng dạ không thuận, vì lẽ đó không muốn phiền phức giáo chủ. Miễn cho bị hắn dạy bảo, có điều thực sự không có cách nào, vậy thì nhắm mắt thỉnh giáo người. Ai, làm khó Lục huynh đệ. Sở Ly than thở, hắn tâm trạng cảm khái, Tống Chi Phàm đúng là cái độc ác nhân vật. Cái này Lục Tuấn nhưng hiếm thấy. Đơn thuần mà nghĩa khí. Cũng vì vậy mà được Tống Chi Phàm tâm phúc. Dù sao nhân vật như vậy mới có thể yên tâm không cần đề phòng. Lục Tuấn nhìn như võ công kém một chút. Biết nhưng không ít. Lục huynh đệ, ta nghe nói có một loại tu luyện thành thiên thần biện pháp. Sở Ly kích thích thịt nướng. Vàng óng ánh dầu tư la la vang vọng. Rơi xuống hỏa diễm trên tỏa ra mê người hương vị. Hắn một bên kích thích thịt nướng một bên lơ đãng nói. Giáo chủ nhất định là dùng cái này biện pháp chứ. Ta còn thật không biết. Lục Tuấn ngồi đối diện hắn. Kéo khối tiếp theo thịt vứt trong miệng. Dùng sức nhai mấy lần. Thỏa mãn thở dài một tiếng nói. Ngược lại ta cách thiên thần kém 108.000 dặm đây. Sở Ly nói. Giáo chủ lẽ nào tập trung tất cả 4 môn linh thú tâm pháp. Ta nghe nói Ngự Long Quyết nhưng là dẫn tiên sơn tuyệt học. Chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Giáo chủ làm sao được. Ai biết được. Khả năng là tổ sư truyền xuống. Lục Tuấn lắc đầu một cái. Sở Ly cau mày nói. Cái kia còn lại 3 môn đây. Lục huynh đệ có thể nghe qua. Hắn tâm trạng kích động. Mơ hồ cảm thấy có thể theo Lục Tuấn trong miệng được một ít hữu dụng. Lục Tuấn suy nghĩ một chút nói. Nghe đúng là nghe nói qua. Đáng tiếc chưa từng thấy. Có người nói này 4 môn tâm pháp nguyên bản là Linh Thú Tông tuyệt học. Linh Thú Tông. Sở Ly bỗng cảm thấy phấn chấn. Lục Tuấn nói. Ta cũng là đang trong giáo bí khố rời rạc nhớ bên trong tình cờ từng thấy. Nhớ tới không rõ lắm. Linh Thú kia tông bây giờ ở đâu? Sở Ly thân thể nghiêng về phía trước. Một mặt căng thẳng biểu hiện. Hắn như biểu hiện quá hờ hững trái lại là kẽ hở. Lục Tuấn nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Vất vả nghĩ một lát nhi. Chậm rãi nói. Linh Thú Tông là thượng cổ tông môn. Đã sớm lánh đời không ra. Khả năng đã thất truyền đi không còn linh thú. Từ đâu tới Linh Thú Tông? Có lý. Sở Ly vội vàng gật đầu. Thở dài nói. Xem ra ta là không có hy vọng tu luyện thành thần. Giáo chủ thật là thần nhân. Giáo chủ là kỳ tài. Lục Tuấn nói. Có điều chúng ta đã không cần nhụt chí. Giáo chủ từng nói. Một khi thống trị thiên hạ võ lâm. Liền chính mình phong thiên thần. Đến thời điểm thiên thần không cần thiên ngoại thiên phong rồi. Này làm sao làm được? Sở Ly hỏi. Lục Tuấn lắc đầu một cái. Giáo chủ nếu nói rồi. Tự nhiên là có thể làm được. Chúng ta chờ nhất thống võ lâm sau này thành thiên thần chính là. Người cũng chớ nhục chí. Trước tiên nghĩ biện pháp luyện bất lão trường sinh công mới là chính sự. Sở Ly than thở. Này toàn ở ý của giáo chủ. Chúng ta gấp cũng vô dụng. Cái này ngược lại cũng đúng. Lục Tuấn nói. Đáng tiếc hiện đang giáo chủ không hài lòng. Sợ là không tâm tư truyền cho ngươi bất lão trường sinh công. Sở Ly nói. Vì sao không hài lòng? Đánh không lại Sở Ly. Lục Tuấn lắc lắc đầu nói. Cái này Sở Ly cũng quá lợi hại. Ta còn chưa từng thấy có thể thắng được giáo chủ đây. Hắn là đầu một cái. Thân là thiên ngoại thiên cao thủ dĩ nhiên đánh thắng được thân là thiên thần giáo chủ. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sở Ly nói. Tiêu Tam tiểu thư cũng không phải ngồi không. Ta chính là bị nàng phế. Không còn sức đánh trả chút nào. Chính là liền là. Lục Tuấn vội vàng gật đầu. Có điều Tiêu Tam tiểu thư lớn lên cũng quá đẹp rồi. Chấm ngoặc kép. Hắn thao thao bất tuyệt nói Tiêu Kỳ khuôn mặt đẹp cùng rung động lòng người. Sở Ly nghe được cười thầm, nghe người khác ca ngợi phu nhân của chính mình, không nói ra được đắc ý cùng kiêu ngạo. Đúng rồi, ta chợt nhớ tới đến rồi. Lục Tuấn bỗng nhiên vỗ trán một cái, thật giống Linh Thú Tông cuối cùng biến mất ở Thập Vạn Đại Sơn. Bọn họ ở chúng ta trước liền biến mất rồi. Tốt muốn biết Linh Thú muốn rời tiến vào Thập Vạn Đại Sơn dường như. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.